trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 120, mau đến 10 tháng, hạ quá một trận mưa, gần nhất mắt thấy thời tiết mát mẻ rất nhiều, tránh đi cực nóng hè nóng bức, đạo quan khách hành hương cũng nhiều lên, từ chân núi theo thềm đá, bò đúng chỗ với sườn núi đạo quan, vừa vặn tiêu tốn 50 phút, này bên đường phong cảnh không tồi, ra một thân tiểu hãn cũng coi như rèn luyện thân thể. Rất nhiều đều là mang cả gia đình đi ra ngoài. Buổi sáng cơm nước xong, Lâm Uyển Ương ở thư phòng viết tự, nàng lòng yên tĩnh không xuống dưới thời điểm liền sẽ viết tự. Cầm giấy vàng tới viết, vừa vặn còn có thể gia tăng bình an phù bị hóa. Lâm Uyển Ương nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, ngẩng đầu liền nhìn đến đi vào tới người. Trương Hạo ở án thư mặt dừng lại, lão đại, bên ngoài tới một đám người. Ngươi đi xem một chút, Lâm Uyển Ương có chút ngoài ý muốn, biên đi ra ngoài biên hỏi, sao lại thế này, có người tới tạp bãi, chán sống, thiên sư cung phía trước đất trống, quả nhiên đứng 5-6 cái lấy microphone camera người, cầm đầu chính là một người tuổi trẻ nam nhân, Tống Dịch phi thường ngoài ý muốn, vừa rồi kia đạo sĩ nói muốn xin chỉ thị người phụ trách, chính mình không thể làm chủ. Trăm triệu không nghĩ tới đối phương mang đến cái cô nương. Cho nên vị này chính là người phụ trách. Lâm Uyển Ương mở miệng hỏi. Xin hỏi, có chuyện gì sao? Tịnh Hòa Quan hẳn là còn không đến mức biến thành chư danh cảnh điểm đi. Như thế nào đem phóng viên đều đưa tới? Tống Dịch lấy lại tinh thần. Mở miệng nói, như vậy, chúng ta là bản địa một cái mỹ thực chuyên mục. Nghe nói cái này đạo quan thức ăn chay hương vị thực hảo. Cho nên muốn tới phỏng vấn một chút, hắn mấy ngày hôm trước ở bản địa trên diễn đàn. Thấy được một cái về Tịnh Hòa Quan thiệp, bên trong thảo luận nhiều nhất cư nhiên là đạo quan thức ăn chay. Trước kia 10 khối, hiện tại chướng giới đến 15 khối mỗi người. Quản no, nhưng vẫn là phi thường có lời. Mỗi ngày có 10 cái thức ăn chay, còn có tự giúp mình rau dưa canh. Hơn nữa mỗi ngày có bất đồng đồ ngọt, phi thường dụng tâm, đạo quan táo bánh, bánh xốp, đều là cái loại này đơn giản nhất cách làm, rất có khi còn nhỏ hương vị, đặc biệt là gần nhất hoa quế thành thục, đạo quan làm được bánh hoa quế thật là đầy miệng tràn ra tới mùi hương. Đáng tiếc mỗi người chỉ là đưa một khối, bàn tay 1/5, ăn 2 khẩu liền không có, có người tỏ vẻ. Chính mình đã từng tưởng cùng đạo quan mua, nhưng là bên trong nghĩa công nói, này điểm tâm là tặng kèm, không bán, có tiền cũng mua không được, quả thực muốn đem người thèm khóc, còn có người ở thiệp, lời lẽ chính nghĩa tỏ vẻ, không phải chúng ta khoa trương, là các ngươi không có ăn đến kia 2 khẩu, trả lời tầng lầu, có tỏ vẻ tán đồng, còn có nghi ngờ tầng chủ có khoa trương thành phần, nơi nào mua không được điểm tâm. Lại ăn ngon có thể thế nào? Thành phần là giống nhau à? Tiệp nhưng thật ra có người thượng thức ăn chay đồ. Màu trắng đậu hủ, màu xanh lá rau xà lách, màu đỏ cà rốt, màu đen mộc nhĩ, nhan sắc rõ ràng, nhìn là phi thường mê người. Đạo quan tuy rằng không phản đối sát sinh, nhưng là đề xướng ăn chay là phúc. Không biết là ai trưởng muỗng, hiện tại cư nhiên có thể đem đậu hủ khô xào ra thịt vị. Bộ dáng cùng hương vị đều có 7 phần tương tự, này liền rất lợi hại, Tống Dịch lúc ấy liền nhớ kỹ, đạo quan thức ăn chay, cái này chủ đề thực mới mẻ, nói không chừng có thể tỷ lệ click có cái đại bùng nổ. Cho nên hôm nay hắn liền mang theo người tới phỏng vấn. Lâm Uyển Ương nghe người ta nói xong, suy nghĩ 2 giây nói, các ngươi phỏng vấn có thể... Bất quá hẳn là trước tiên cùng chúng ta đánh một tiếng tiếp đón. Như vậy hảo an bài. Chúng ta đạo quan tuy rằng không điện thoại, nhưng có phía chính phủ Weibo tin nhắn đều sẽ sponsor Tống Dịch ngẩn ra hạ. Xin lỗi, ta đã quên, người nói có đạo lý, Lâm Uyển Ương. Như vậy đi, nếu các ngươi tưởng chụp nói. Hôm nay là cuối tuần người nhiều lo liệu không hết quá nhiều việc. Ngày mai thứ 2. Các ngươi lại đến lúc đó ít người, nghe xong đạo quan người phụ trách nói. Tiết mục tổ có nhân viên công tác không cao hứng. Chúng ta này đại thật xa lại đây. Chụp các ngươi đạo quan thức ăn chay. Cũng là vì ngươi tuyên truyền. Làm càng nhiều người nhìn đến. Này ngày mai lại đi một chuyến nhiều phiền toái a, đúng vậy. Tới đều tới. Chúng ta trước kia chụp mặt khác nhà ăn đều thực hoan nghênh. Bọn họ còn chủ động đem sở hữu món ăn thượng một lần. Lâm Uyển Ương thanh âm gợn sóng bất kinh nói. Các ngươi cũng nói, đó là chụp nhà ăn. Chúng ta nơi này là đạo quan. Tự nhiên là có thể cô đũa cả Namani quay chụp nàng tán đồng. Nhưng là đến dựa theo quy củ tới. Hôm nay rõ ràng sẽ rất bận. Máy móc tiến vào sau bếp sẽ có ảnh hưởng. Tống Dịch mở miệng nói. Là ta sơ sót, hẳn là trước tiên hẹn trước, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại. Đối phương nói được cũng có lý. Này trong núi đạo quan rõ ràng cùng mặt khác bị nhận thầu đi ra ngoài thu vé vào cửa chùa miếu bất. Đồng, hắn là tiết mục người phụ trách, nếu nói như vậy, những người khác tự nhiên không ý kiến. Lâm Uyển Ương ôm quyền, không có nói nữa, sau đó xoay người trở về thư phòng. Tiếp theo viết tự, Tống Dịch có chút ngoài ý muốn. Cô nương này đối chính mình ôm quyền, là cảm tạ lý giải ý tứ. Nhưng thật ra có chút ý tứ, hắn làm nhân viên công tác đi trước, chính mình chuẩn bị nơi nơi nhìn xem, cũng vì ngày mai quay chụp trước tiên điều nghiên địa hình. Hiện tại thời gian còn có chút sớm, đạo quan khách hành hương ít ỏi, Tống Dịch đi rồi một vòng, sau đó đứng ở thư phòng phía trước, môn không có quan, hắn thấy kia cô nương đang ở viết thứ gì, vì thế đi vào, Tống Dịch nhìn một lát, mở miệng hỏi. Ngươi đây là ở họa cái gì? Lâm Uyển Ương nghe thấy thanh âm ngẩng đầu. Không phải vừa rồi người kia, còn không có đi sao? Bình an phù Tống Dịch, ngươi còn sẽ họa bình an phù à? Thật là đa tài đa nghệ, có thể đưa ta một chương sao, mặt khác cô nương tuổi này. Hẳn là còn ở đọc sách đi, vị này lại ở đạo quan tu hành, nhưng thật ra không ấn lẽ thường ra bài. Lâm Uyển Ương gật đầu. Có thể, thỉnh bình an phù 100 khối Tống Dịch, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương đem trên tay kia trương phù phơi khô, gặp người không nói lời nào, nghĩ lại tưởng tượng chẳng lẽ là ngại quý, nàng săn sóc lại nói, cũng có 50, 20 phù, nếu là có tâm, có thể tự do lựa chọn Tống Dịch cười hạ, kia vì cái gì ngươi hoa muốn quý gấp hai, Lâm Uyển Ương, một phân giá thị trường một phân hóa. Bởi vì ta lợi hại a, cho rằng nàng gạt người, cố ý bừa bãi giá cả thị trường, nàng là sẽ không tiếp thu loại này nghi ngờ. Tống Dịch, ngoặc kép, hảo đi, tuy rằng ta không quá minh bạch, nhưng là cô nương ngươi nói khẳng định có chính mình đạo lý, ở bên ngoài nghe góc tường diêu mộ. Yên lặng mà che lại mặt, liền biết sẽ như vậy, Lâm Uyển Ương quả nhiên là sắt thép giống nhau thẳng, dựa vào bản lĩnh độc thân. 5 phút đồng hồ trước, vị này khách hành hương nơi nơi du tẩu thời điểm, đã bị Phục Thành coi trọng, Phục Thành trong lòng tưởng tượng, ai, này người trẻ tuổi nhìn rất có văn hóa, lịch sự văn nhã bộ dáng, này không vừa vặn cùng chính mình đồ đệ hình thành bổ sung cho nhau. Tống Dịch vào Lâm Uyển Ương ở thư phòng, ở Phục Thành trong mắt, 4 bỏ 5 lên tương đương xử đối tượng không sai. Phục Thành vội vàng phái Diêu Mộ đi nghe một chút, sự tình tiến triển thế nào. Diêu Mộ vốn dĩ bát quái tâm khởi, lúc này hoàn toàn dập tắt, hắn thở dài, Lâm trưởng môn tâm, như thế nào là bọn họ loại này phàm phu tục tử có thể cân nhắc. Sư công gần nhất vọng tưởng chứng có chút nghiêm trọng, vì hắn đồ đệ cũng là giàu thúi ruột, Phục Thành là cái người xuất gia, tuy rằng tuổi trẻ khi cũng là một quả mỹ nam tử. Thu hoạch vô số phương tâm, nhưng là bất đắc dĩ không có kinh nghiệm money hắn vì thế download gần nhất đứng đầu tình yêu phim. Thần tượng, tới quan sát học tập, hấp thụ một ít kinh nghiệm money Diêu Mộ không nỡ nhìn thẳng. Thái sư công cư nhiên vẻ mặt nghiêm túc, cau mày xem tình yêu phiến, nghe xong Diêu Mộ báo cáo xong, Phục Thành như là tiết khí bóng cao su, cả người tê liệt ngã xuống ở ghế bập bênh thượng. Hoa tàn, này không đúng a, ta nhìn mấy bộ tivi, không nên là cái kia nam vừa vặn dưới chân vừa chợt. Ở té ngã thời điểm, A Ương duỗi tay tiếp được hắn. Hai người cùng nhau lăn trên mặt đất. Nói không chừng nàng còn có thể đè nặng người. Ở giấy vàng bay tán loạn chung sấn loạn ba một ngụm. Này không đúng, ta đồ đệ quá không biết cố gắng. Phục Thành quả thực là vô cùng đau đớn. Thật tốt người, thật tốt cơ hội, cư nhiên đẩy mạnh tiêu thụ nổi lên Bình An phù. Diêu Mộ, ngoặc kép, hắn phát hiện Lâm Uyển Ương là không quá bình thường. Sư công muốn phụ rất lớn trách nhiệm ni đối phương như thế nào sẽ tự động mà đem Lâm trưởng môn mang vào Nam chủ thị giác. Lại còn có như vậy đúng lý hợp tình. Đặc thù nhi đồng sách báo. Mười mấy năm lao động trẻ em trải qua. Này từng cọc, từng cái, La Mã không phải một ngày kiến thành. Phục Thành thở dài, kỳ thật ta cảm thấy đi. Tiểu Diêu ngươi khá tốt, chính là không kháng tạo. Sư công đau lòng ngươi, tiểu tạ cũng thực hào. Đáng tiếc là người xuất gia, tuy rằng không phải toàn chân môn hạ, rất nhiều đều không cấm kết hôn. Nhưng là trưởng giáo cùng một quan chi chủ là cam chịu chặt đứt hồng trần. Nếu không ngươi lại suy xét một chút, Diêu Mộ lộ ra xấu hổ mà không mất lễ phép cười. Ha ha, quá chín không hảo xuống tay, Phục Thành, lại không cần ngươi xuống tay, ngươi chỉ cần chịu đựng, ta đi khuyên ta đồ đệ xuống tay, liền có cái loại này kết hôn trước yêu sau đề tài. Còn rất được hoan nghênh, ngươi như vậy thông minh có thể học tập một chút, sư công xem trọng ngươi, Diêu Mộ một bộ mau khóc biểu tình. Sư công, ta cảm thấy ta chịu không nổi, ta cảm thấy tuổi còn quá nhỏ, thật sự, đi ngang qua Tạ Văn Dĩnh, vừa vặn nghe được hai câu này, hắn nỗ lực nghẹn lại cười, Phục Thành vì thế đem tầm mắt phóng tới Tạ Văn Dĩnh trên người. Tiểu tạ, ngươi đối trưởng giáo cùng quan chủ, biên tu hành biên gả chồng sinh hài tử thấy thế nào? Thời đại bất đồng, ta cảm thấy có thể thay đổi hạ Tạ Văn Dĩnh. Ngoặc kép, Diêu Mộ vội vàng lôi kéo tiểu đạo trưởng đi ra ngoài. Thanh âm từ hắn sau lưng truyền đến. Sư công ta nhớ ra rồi. Ta cùng tiểu tạ đạo trưởng còn có chuyện. Đi trước một bước quay đầu thấy a. Phục Thành không để bụng. Không quan trọng, còn có càng rộng lớn rừng rậm chờ A Ương thu hoạch. Không phải nói còn có đồng học muốn tới sao? Hơn nữa lập tức năm nay huyền môn giao lưu hội muốn bắt đầu rồi. A Ương thu được thiệp mới, làm nhất phái trưởng môn, đạo môn lưu lượng, cùng thượng giới đệ nhất danh, nàng là lần này đặc mời giám khảo. Phải biết rằng mỗi năm tham gia nhưng đều là các môn phái ưu tú người trẻ tuổi. Chất lượng phi thường không tồi, nhắm mắt lại tùy tiện loạn trào đều có thể, Phục Thành phi thường có tin tưởng, tuy rằng hiện tại đào hoa ảm đạm, nhưng tiền đồ là quang minh. Một ngày nào đó sẽ chợt như một đêm xuân phong tới. Ngàn thụ vạn thụ đào hoa khai. Thẳng đến đi ra sân. Diêu Mộ buông ra lôi kéo người tay. Trịnh trọng nói, ta hiện tại phát hiện. Chúng ta đạo quan phía dưới ở cái kia Nam Hồ Ly. Không, là nam nhân khá tốt. Chúng ta có thể thường xuyên ước đối phương tới đạo quan chơi. Thử tác hợp, Lâm Uyển Ương không cũng đối hàn ấn tượng khá tốt, vị kia còn tặng rất lợi hại ngọc phù cấp Lâm. Trưởng môn sao, dựa theo sư công tiêu chuẩn, này bốn bỏ năm lên có thể tính đính ước lễ vật. Tạ Văn Dĩnh suy nghĩ hạ, nghiêm túc gật đầu nói, ta cảm thấy cái này chú ý được không? Cách sáng sớm thượng, cái kia tiết mục tổ đúng hạn tới, Trương Hạo đã sớm làm tốt an bài. Ngày hôm qua buổi chiều làm phụ cận nông phụ ở lâu mấy tiếng đồng hồ. Đêm hôm nay nguyên liệu nấu ăn đều tẩy hào thiết hào. Đi làm ngày ít người rất nhiều, cho nên tiết mục tổ quay chụp tạo thành ảnh hưởng, liền cực kỳ bé nhỏ. Ngày hôm qua một chuyến tay không, vốn dĩ chuyên mục tổ người có chút tiểu cảm xúc, sau lại phát hiện đối phương là thật sự trước tiên một ngày làm rất nhiều sự. Nếu không phải cố ý thoái thác, cũng liền bình thường trở lại, công tác tổ người giữa trưa cũng ăn cơm chay, bọn họ loại này nơi nơi làm thăm cửa hàng hoạt động. Ngày thường các loại dầu muối khẩu vị nặng, thịt cá ăn nhiều, hiện tại ăn đến thanh đạm ăn sáng, cư nhiên cảm giác không tồi. Nói như thế nào, chính là cảm giác dạ dày thực thoải mái, thực giảm phụ, cái gì đồ ăn chính là cái gì hương vị. ước chừng là dưới chân núi dân trồng rau cùng đạo quan chính mình trồng ra. Vâng theo bốn mùa quy luật, chỉ ngắt lấy đương quý, cho nên hương vị cùng siêu thị cái loại này lều lớn phê lượng sinh sản bất đồng. Không cần phóng quá nhiều gia vị, nguyên liệu nấu ăn vốn dĩ hương vị liền rất hảo, bánh hoa quế thật là ăn quá ngon. Làm giúp A-Z nói, đây là trên núi ngắt lấy dã hoa quế làm, cũng không cần cái gì phí tổn. Bọn họ làm có thể đi vào sau bếp phỏng vấn nhân viên. Cũng bất quá là ăn nhiều hai khối mà thôi, muốn mua mang đi, ngượng ngùng không có, hơn nữa nghĩa công nói cho phỏng vấn phóng viên. Thức ăn chay lợi nhuận là mỗi tháng quyên đi ra ngoài. Không tính vào đạo quan tài chính, vài người còn rất là xúc động, vì bắt đầu cảm xúc ngượng ngùng. Rất nhiều người trước khi đi thời điểm nghĩ, về sau không công tác thời điểm, nhất định phải tới tranh cái này đạo quan, mang theo bằng hữu hoặc là người nhà. Vài ngày sau, ở bản địa một nhà xem lượng mấy chục vạn công chúng hào. Đổi mới thăm cửa hàng hoạt động. Ta muốn thổi bạo nhà này đạo quan thức ăn chay cùng điểm tâm ngọt. Nhân gian mỹ vị không sai. Toàn bộ nhân viên công tác nhất trí nhận định. Cái này tiêu đề ba cái dấu chấm than. Liền hoàn toàn thuyết minh công chúng hào thái độ. Trừ bỏ có quay chụp đồ ăn hình ảnh. Còn có rất nhiều phong cảnh không kính. Này hoàn toàn chính là toàn phương diện an lợi đạo quan video. Nhìn chất phác, lại hiển nhiên so phía trước mấy kỳ đều phí tâm tư. Công chúng hào nhân viên công tác cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy rằng cái này đạo quan là thực hào, nhưng là lão bản cũng không cần thiết tự mình tới làm hậu kỳ điều xác. Còn ngao một cái suốt đêm monster này khuynh hướng cảm xúc đều mau đuổi kịp chuyên nghiệp phim phóng. Sự, đem đạo quan nghiêm túc giảng kinh lão đạo sĩ cũng cắt nối biên tập đi vào. Ngắn ngủn hơn 10 giây, lại bỏ vào cảm tình, tự nhiên video cũng cắt cao một đoạn, không thể nói không cần tâm ân y cái này video ở ngắn ngủn 24 giờ nội. Chuyển phát lượng kinh người, Lâm Uyển Ương thậm chí ở bằng hữu phòng, cũng soát tới rồi danh sách rất nhiều bạn tốt ở chuyển phát. Nàng xem xong video nói, ta như thế nào cảm thấy, bọn họ đem đạo quan chụp đến như vậy đẹp. Diêu mộ, kỳ thật đều là thật kính, bất quá điều sắc cùng cắt nối biên tập thượng thực dụng tâm. Cái này thực muốn thời gian, Lâm Uyển Ương, sớm biết rằng, ta liền đưa cho cái kia người phụ trách mấy cái bùa hộ mệnh hào. 100 khối cái loại này, liền hôm nay buổi sáng, đạo quan nuôi bùa chứng 5 vạn fan, hơn nữa chí đỉnh phổ cập khoa học video, chuyển phát lượng cũng tăng cao tiểu tạ đạo trưởng mỹ mạo. Lại một lần dẫn phát rồi mọi người kinh ngạc cảm thán. Thật là tự mang tiên khí a. Diêu mộ cười hạ nói. Hiện tại là truyền thông thời đại. Cần thiết đến có tuyên truyền. Người khác thấy được mới có thể cảm thấy hứng thú. Lâm Uyển Ương gật đầu. Ta hiểu được. Về sau đạo quan Weibo. Liền giao cho ngươi kinh doanh. Tranh thủ nhiều chướng điểm phần a. Diêu mộ. Ngoặc kép. Ngươi minh bạch. Cho nên giao cho ta. Này có cái gì liên hệ sao? Lâm Uyển Ương, đúng rồi, ngày mai đạo quan sự tình vội xong, buổi chiều đi bên ngoài ăn cơm đi, đem kia mấy cái nghĩa công cũng thông chi hạ, cơm nước xong chúng ta đi xem điện ảnh uống trà, Diêu mộ không thể tin tưởng nói. Ngươi đột nhiên hào phóng như vậy, còn có thể hay không nói chuyện? Lâm Uyển Ương đốn hạ lại nói, ta từ trước đến nay hào phóng. Hơn nữa đặc thù bộ môn tiền thưởng, ta phòng chừng hẳn là số lượng không ít này đều trở về một tuần. Cũng không có thấy cho chúng ta biết, ngươi có thể hay không lầm, lúc ấy đối phương nói cái gì? Lâm Uyển Ương cười nói, hắn nói ta hiểu được, này chẳng lẽ có nghĩa khác? Ta đoán rằng khẳng định là số lượng đại, phải trải qua vài đạo xét duyệt, hơn nữa nếu là tiền thưởng. Đối phương sẽ chủ động giúp ta báo thuế, cho nên chậm một chút cũng có thể lý giải, Diêu mộ cẩn thận tưởng tượng. Đối phương nói rất đúng giống cũng có đạo lý, lời nói lại nói trở về, gần nhất đạo quan duy tu muốn đổi mới linh kiện, từ trước Lâm Uyển Ương đều là các loại đối lập bất đồng nhãn hiệu cùng tài liệu tính giới so. Lúc này mới làm ra lựa chọn, gần nhất đều là bàn tay vung lên, đổi tốt nhất quý nhất, ta là có tiền thưởng ngươi, kém chút tiền ấy sao? Các loại tài đại khí thô thổ hào diễn xuất, cho nên, này tuyệt đối sẽ không, cũng không thể ra vấn đề. Hết chương.